Chương 476, dưỡng mẫu 15. Trần Nguyên Lược lại không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Đại phu trong mắt, cẩn thận xem xét Vân Hương, này đồ vật không phải độc, lao phu nhân lại bệnh này hồi lâu, chỉ có thể chậm rãi điều trị. Trần Nguyên Lược hoàn hồn, vẫy lui bà tử, làm phiền đại phu khai can, tận lực dùng hảo dược. Đại phu lưu lại đơn thuốc, Trần Nguyên Lược làm tùy tùng đi lấy dược, nghĩ nghĩ, sải bước đi Trương Lễ Viện viện tử. Buổi sáng Trương Lễ Viện là muốn tới Sở Vân Lê mời tới bên này an. Cho nên, khi thấy sắc mặt khó coi Trần Nguyên Lược nhanh chân đi vào lúc, nàng còn có chút nghi hoặc, lại thấy hắn ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm bên kia Trương Lễ Viện, nháy mắt bên trong hiểu rõ. Thế là, nâng chung trà lên, nhàn nhàn uống trà. Người đưa đi Trường Phúc Viện Vân Hương, từ đâu tới lại là một chút cũng không có quanh co huyền chuyển, trực tiếp liền hỏi. Đối đầu hắn nặng nề ánh mắt, Trương Lễ Viện nao nao, chính là ta tìm Mai Hoa Cắt Phối, ta cố ý hỏi ngươi muốn bạc. Ngài quên sao xác thực có chuyện này, bất quá Trần Nguyên Lược bí mật thường xuyên cho nàng bạc, nghe được nàng muốn, căn bản cũng không để ý lúc này chăm chú nhìn nàng, ngươi có hay không hướng bên trong thêm cái gì không nên thêm đồ vật. Trương Lễ Viện vốn dĩ ngồi, lúc này đứng lên, có chút vội vàng hỏi lại, ngươi hoài nghi ta vào Trần Phủ trước đó, Vân Hương này đồ vật ta thấy, đều chưa thấy qua, ta đi nơi nào đi đến đầu tăng đồ vật nhất điểm điểm liền muốn mấy lượng bạc, chính là làm ta thêm. Ta cũng không dám á thêm hủy làm sao bây giờ Sở Vân Lê chống đỡ cái cảm. Mẫu thân bệnh là bởi vì Vân Hương sao? Trần Nguyên Lược nhịn một chút khí, nói, đúng, đại phu nói mẫu thân Vân Hương bên trong tăng thêm dược liệu, sẽ gây nên người thân thể càng ngày càng kém. Sở Vân Lê lần nữa truy vấn, cho nên, mẫu thân bệnh thành như vậy là bị người hại. Nàng lần lượt hỏi, Trần Nguyên Lược lập tức liền giận, lớn tiếng nói, đây không phải rõ ràng sự tình, nghiêng đầu nhìn một cái. Thấy nàng còn chống đỡ cái cằm mặt mũi tràn đầy nhàn nhã, trách mắng, đó cũng là ngươi mẫu thân, ngươi thế nhưng mảy may lo lắng đều không có. Sở Vân Lê nhúng mày, lo lắng nhất định phải vẻ mặt cầu xin, ta đây không phải tại hỏi Vân Hương chuyện, ngươi nhất định phải lúc này cùng ta âm ý. Trần Nguyên Lược lòng tràn đầy bực bội, ngược lại trừng mắt Trương Lễ Viện, có phải hay không là ngươi yếu hại mẫu thân? Sở Vân Lê lắc đầu, ngươi hỏi như vậy, coi như chính là... Nhân gia cũng không tiện trả lời. A ngươi ngậm miệng! Trần Nguyên Lược con mắt trừng mắt nàng, đừng làm loạn thêm được hay không? Sở Vân Lê gật gật đầu, thông minh ngậm miệng, nâng chung trà lên uống trà. Trương Lễ Viện gục đầu xuống, nửa ngày sau mới nói, ta không có Vân Hương là Mai Hoa Cắt Phối đặc biệt an thần hương, ta không biết vì sao đại phu có thể như vậy nói, liền xem như bên trong thật có dược, QNZ khẳng định không phải ta thêm. Nàng ngẩng đầu, thiếu gia, ta cho là ngươi sẽ không hoài nghi ta. Dù sao cái nhà này bên trong, ta xuất thân thấp nhất, ta cha mẹ chỉ là phổ thông bách tính, ta gặp qua giàu có nhất chính là Trần gia, đi nơi nào biết Vân Hương cách dùng, huống chi còn là loại này sẽ làm cho người sinh bệnh Vân Hương, càng không phải là người bình thường có thể biết đến đơn thuốc. Trương Lễ Viện lời nói này cũng không thể nói là sai, nhưng câu kia cái nhà này bên trong ta xuất thân thấp nhất, chẳng phải là ám chỉ đối với lão phu nhân động thủ người xuất thân tốt. Nhà này bên trong tính cả lão phu nhân cùng nhau tính, xuất thân tốt nhất chính là Lâm Nhiễm Nhiễm. Đối đầu Trần Nguyên Lược như có điều suy nghĩ ánh mắt, Sở Vân Lê không làm. Kỳ thật đâu dô y, Trương Lễ Viện muốn báo thù như thế nào đều được, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể kéo nàng xuống nước. Lúc này lên đường, ngươi cha mẹ đúng là phổ thông bách tính không sai, nhưng ngươi cha lúc trước thế nhưng là theo đại hộ nhân gia chuộc thân đi ra ngoài, chính là ngươi nương. QNZ hầu hạ lao ra 10 năm, biết cá biệt hại người Vân Hương đơn thuốc, cũng không phải cái gì hiếm lạ. Chuyện Trương Lễ Viện nháy mắt bên trong quay đầu, chiếu phu nhân nói như thế, đời đời kiếp kiếp đều là phú thương Lâm gia chẳng phải là càng có thể biết. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, ngươi lời này QNZ, nhưng là, ta vì cái gì muốn hại ta bà đâu, chính là đối với ngươi dùng, cũng không đến mức đối lao nhân gia dùng. A lại cảm thấy cùng nàng ầm ĩ lên không có tí sức lực nào. Chợt nhìn tựa như là vì nam nhân tựa như. Kỳ thật Sở Vân Lê vẫn cảm thấy, vì cái nam nhân cùng nữ nhân khác xé, khó trách xem. Nhất là vì nam nhân của người khác, liền càng không sức lực. Lập tức nhìn về phía Trần Nguyên Lược, lao ra, muốn ta nói, việc này còn cần xem kỹ. Chúng ta ở đây ầm ĩ nửa ngày, đã trị không hết mâu thân bệnh, QNZ tìm không ra hung thủ đến, Trương Di Nương không phải nói Mai Hoa Các Ca. Ngươi trực tiếp tìm người đi đem bán hương cho nàng người tìm ra hỏi một chút không được sao? Đối đầu Trương Lễ Viện càng ngày càng khó coi mặt, Sở Vân Lê ác liệt cười, tốt nhất là tra một chút năm đó nàng tra đường sai nhân ra, có hay không người cùng mẫu thân chứng bệnh đồng dạng, như thế, nên có thể tìm ra hung phạm. Nghe được Sở Vân Lê một câu tiếp theo lời nói, Trương Lễ Viện sắc mặt có chút tái nhợt, lập tức túi đầu che giấu thân sắc. Năm đó Chu Phụ xuất thân bần hàn, sớm không có cha mẹ, là bị người người môi giới lừa gạt đi bán, vận khí tốt vào gia đình giàu có. Chính là Phú Thành Chu gia, họ vẫn là nhân gia ban thưởng. Dù là lại không muốn hoài nghi Trương Lễ Viện, Trần Nguyên Lược QNZ tìm người nghe ngóng, vẫn thật là hỏi tham gia đến. Hiện nay Chu gia Chu Phụ thân lúc trước cũng là ngày ngày mê man, về sau tại hôn mê bên trong liền không có tính mạng. Kia lúc sau, Chu gia Chu Tùy Tùng, cũng chính là Trương Lễ Viện phụ thân liền bị thả thân khế, còn phải một bút không ít bạc mua nhà đưa, cưới Trương Lễ Viện mẫu thân. Sự tình đến nơi này, kỳ thật không cần xem kỹ, cũng không cần hỏi lại Trương Lễ Viện. Lúc trước Chu lão gia chủ sẽ chết, đại khái cùng Trương Lễ Viện phụ thân cởi không ra quan hệ. Có thể kia hân hương bên dược bên trong chính là hắn thêm, cho nên, Trương Lễ Viện sẽ biết đơn thuốc, cũng là hợp tình lý. Hôm đó Trần Nguyên Lược ra ngoài sau, vài ngày chưa có trở về. Mà Trương Lễ Viện vô sự bình thường, mỗi ngày đều đi Trường Phúc Viện hầu hạ Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân tỉnh lại thời gian ít, cũng không biết bệnh của nàng là có người ra hại, lại thấy Trương Lễ Viện tại nàng bệnh sau vẫn như cũ mỗi ngày tận hiếu đầu gô ý trước, đối nàng càng thêm hiền lành. Ngày hôm đó buổi chiều, Trương Lễ Viện còn tại hầu hạ Lao Phu Nhân uống thuốc đầu rồi, Trần Nguyên Lược sải bước vào cửa, một cái kéo qua nàng, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Lúc đó chính là buổi chiều, Sở Vân Lê chính ăn cơm trưa đầu rồi, liền thấy một mặt nộ khí Trần Nguyên Lược dắt người đi va ho vào viện tử, hắn không nhịn được vây lui người hầu, xoay người lại đối Trương Lễ Viện mặt hung hăng một bàn tay liền vỗ tới Trương Lễ Viện lúc này liền bị hắn đánh té ngã trên đất, răng cũng bay một viên, còn mang ra bọt máu. Có thể thấy được lực đạo của hắn. Như vậy ngoan lệ, Sở Vân Lê lúc này cơm đều không ăn, đứng dậy đứng ở dưới mái hiên. Nhìn trên mặt đất bụi mặt cũng không có đứng dậy Trương Lễ Viện, hỏi, chính là nàng độc phụ Trần Nguyên Lược cũng không để ý tới dưới mái hiên Sở Vân Lê, chỉ hung hăng trừng mắt trên mặt đất nằm sấp người giận dữ mắng mỏ, kia là ta nương, ta không muốn ngươi thực tình tôn kính nàng, nhưng là ngươi thế mà đối nàng hạ độc uổng phí ta đối với ngươi một phen tâm tư ngươi đối với ta tâm tư ha ha ha ha Trương. Lễ Viện cười to lên, bởi vì rất răng, miệng đầy đều là máu tươi, cười lên có chút đáng sợ. Ta hận nhất chính là xem ở lúc trước tình cảm thượng theo ngươi vào phủ, này Trần phủ, nàng xoay người nằm ngửa, ánh mắt nhìn lên trời, nhìn như cầm tú, kỳ thật giống như ăn người hổ khẩu bình thường, ta cùng nữ nhi còn có nhi tử bị hại đến như vậy thảm, cũng bởi vì ta không bằng nàng hồ rượu hoa ra thế tốt, liền phải nén giận ta lại còn không thể hận, hận, Lao Thái Thái liền muốn giết ta, mà ngươi nghĩ ra được biện pháp lại là đưa ta xa xa rời đi đầu góc của các ngươi đều có vấn đề ha ha ha ha đều có vấn đề ha ha ha ha nàng cười lớn, xoay người đứng lên, mặt đã sưng lên nửa bên, là ta lại như thế nào nàng muốn giết ta, chẳng lẽ ta không thể nàng lời nói lần nữa bị giận dữ Trần Nguyên Lược một bàn tay đánh gãy, lần này là bên kia mặt. Trần Nguyên Lược rất tức giận, một bàn tay đánh Trương Lễ Viện nghiêng đầu, một búng máu bay ra, nhưng vẫn là không có thể làm cho hắn nguôi giận. Thậm chí bởi vì nộ khí, hắn sắc mặt đều có chút dữ tợn, cắn răng nghiến lợi hỏi, vì tình cảm vào phủ ngươi chẳng lẽ không phải nhìn ta Trần gia phú quý nghĩ muốn kiếm một chén canh mới tiến vào ngươi cùng ta van xin hộ điểm, kia Quan Ngọc cũng là cùng nhau lớn lên, ngươi cùng hắn chi gian như thế nào không có tình cảm Quan Ngọc chính là Trần Nguyên Lược bên người tùy tùng, cũng là bố ý tiếp hắn cùng nhau lớn lên. Có thể thấy được này nam nhân trong lòng đều rõ ràng, đương nhiên, khi đó Trương Lễ Viện chỉ đối với Trần Nguyên Lược thân cận, hắn cảm thấy đó là bởi vì đối với hắn cố ý mà bây giờ nha, liền cho rằng nàng là vì hắn Trần gia Chu thân phận. Sở Vân Lê trong mắt, bên môi câu lên một mạt mỉa mai cười. Vẫn là câu nói kia, nam nhân nguyện ý lúc, xem chỗ nào đều là tốt. Nếu là hắn không muốn, đã cảm thấy nữ nhân làm cái gì đều là dụng ý khó dò. Trương Lễ Viện lần này không có ngã sấp xuống. Lào đảo một chút đỡ cây đứng vững, nghe được hắn đề cập Quan Ngọc, nàng dương mắt, ánh mắt bên trong một mảnh huyết hồng, khỏe miệng mang theo một mạt máu tươi, chất vấn, lúc trước ngươi làm ta cách xa hắn một chút, ngươi quên rồi ta như ngươi mong muốn, ngươi còn nói ta bỡ đỡ. Bởi vì rất răng, nàng nói chuyện có chút lọt gió, cũng may đều nghe được rõ ràng. Sở Vân Lê đứng tại dưới mái hiên từ đầu đến cuối không núp đích, QNZ không có lên tiếng khuyên. Nhìn đời trước một đôi ân ái phu thê bây giờ bất hòa, nàng trong lòng còn có chút thoải mái. Người quên rồi? Trần Nguyên Lược nghe nói như thế, nào nào, giơ lên tay, thì thào hỏi, chúng ta như thế nào thành như vậy trường lễ viện đỡ cây, không có lên tiếng âm thanh, thật lâu, nàng mới nói, nhàn nhạc không biết ta làm những việc này, ngươi thả qua nàng đi. Trần Nguyên Lược lập tức giận dữ mắng mỏ, ngươi mơ tưởng có ngươi như vậy mẫu thân, nàng cũng không khá hơn chút nào trường lễ viện dương mắt, ha ha bật cười. Lão thái thái không phải thích nhất Trần gia huyết mạch sao? Nàng đúng thế, ha ha ha ha. Sở Vân Lê mặc hạ, đưa tay xoa xoa mi tâm, nàng lúc này trong lòng có chu tờ lớp, là Lâm Nhiễm Nhiễm cảm xúc, chuyện này là dù là nàng sống cả một đời, cu nở dê không biết Chu Nhàn Nhạc năm nay 10 tuổi, so Trần Hy Triều nhỏ hơn 1 tuổi, nói cách khác. Trần Nguyên Lược bên này cùng thê tử thâm tình, bên kia cu nở dê không có chậm trễ hắn bính nữ nhân khác, còn làm ra hài tử. Nếu là hai hài tử tháng lại gần chút, có thể vẫn là Lâm Nhiễm Nhiễm bụng phệ thời điểm. Trần Nguyên Lược sửng sốt một chút, càng thêm tức giận, ngươi nói hiệu nói vượng, nghĩ muốn ta thiện đãi ngươi nữ nhi, nằm mộng trương lễ viện không cười, đỡ cây cười lạnh, nàng cười một tiếng, giang thượng đều là máu, dám làm không dám chịu, ngươi còn là cái nam nhân. Đúng vào lúc này, có bà tử vội vã mà đến, lao ra, lão phu nhân thổ huyết, ngài nhanh lên đi xem một chút. Trần Nguyên Lược không để ý tới bên này. Vội vã theo nàng đi ra ngoài, đại phu không nói sẽ thổ huyết, mẫu thân làm sao lại đột nhiên thổ huyết? Bà tử ánh mắt có chút trốn tránh, vừa rồi lao phu nhân làm nha hoàn tới khuyên ngài thiện đái trương di nương, không nghĩ tới nha hoàn vừa vẫn nghe thấy hân hương chuyện, nha hoàn trở về nói, lao phu nhân tại chỗ liền thổ huyết. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp. Cảm tạ tại 2020030621-04-17200-2030622. 58, 47 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, bản nhân chỉ số thông minh đã thiếu phí 90 bình, thà răng im lặng 10 bình, mặt 775 bình, tiểu thành 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.